Thân phận số 019, chương 124, 124, ai ăn cá của ai một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thịt thịt thịt loảng xoảng, xôn xao, Trần Ngưỡng bị tiếng động ồn ào từ sau bếp đánh thức. Anh liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, trời còn chưa sáng. Mùi cá len lỏi từ khe cửa tiến vào, một ngày mới ở thị trấn này bắt đầu từ việc ăn cá. Trần Ngưỡng lăn lộn chờ mình, suýt chút nữa chạm vào mặt thiếu niên, anh ngửa đầu ra sau vỗ vỗ cánh tay đối phương. Chúng ta dậy thôi, Triều Giản mở đôi mắt nhắm nghiền, liếc nhìn Trần Ngưỡng một cái, rồi nhắm lại. Trần Ngưỡng xuống giường đi giày, sau khi mang xong cả hai bên giày, anh ngồi xổm ở bên giường một hồi, rồi chui nửa người vào dưới giường. Tầm nhìn thực tối tăm và tĩnh lặng, lũ chuột trong lỗ trên tường giường như mới bắt đầu ngủ. Trần Ngưỡng rút nửa người ra khỏi gầm giường, phủi bụi trên đầu gối rồi đứng dậy đi ra ngoài rửa mặt. Trong số 5 phòng khác, 2 cửa mở ra, không có ai ở bên trong. Trần Ngưỡng nhớ rõ, ở trong 2 căn phòng này là hướng đông cùng họa gia Tiền Hán và Cát Phi. Thầy Tạ, Trần Ngưỡng ngăn người đàn ông vừa đi vệ sinh về, chỉ vào 2 gian phòng đang mở hỏi anh ta có tình huống gì. Thầy Tạ nói, tôi nhìn thấy 2 đứa trẻ, Tiền Hán và Cát Phi. Khi mở cửa, bọn chúng nói là ngủ không được, đi ra ngoài đi dạo, 2 người còn lại thì tôi không biết. Chốt cửa của mấy gian phòng đều không có tiếng vang. Trần Ngưỡng xoa xoa khóe mắt, hướng đông và họa ra ở sát vách phòng anh, vậy mà anh không hề hay biết 2 người ra khỏi phòng lúc nào. Ừ, không hề có tiếng vang. Thầy Tạ nhìn về phía cửa, cũng không biết nó làm loại bằng gỗ gì. Trần Ngưỡng nhìn thầy Tạ, ngày hôm qua vẫn là một người thanh niên khoảng 30 tuổi, sau một đêm đã già đi ít nhất 10 tuổi, quầng thâm dưới mắt vừa to vừa nặng, sắc mặt phờ phạc tang thương. Thầy Tạ, tối hôm qua thầy không ngủ sao? Gần như là vậy, thầy Tạ cười khổ, dựa theo thỏa thuận bằng miệng, đêm đầu tiên hắn ta ngủ giường, nhưng hầu như không hề ngủ được. Lão Ngô dựa vào ghế, 2 chân gác lên đầu giường, hơi thở của ông ta nặng nề, mùi cơ thể lại nồng, không khí trong phòng bẩn thỉu không chịu nổi. Mặc dù thầy Tạ không nói rõ ra, trên mặt lại hiện rõ vẻ oán giận và chán ghét. Hắn ta thật sự muốn đổi bạn cùng phòng nếu như có thể. Bữa sáng là cháo cá lát, 4 người sáng sớm đi ra ngoài đều không có trở về, chỉ có 8 người ăn cơm, vừa vặn ngồi đầy một bàn. Nôn, em gái mắt to đột nhiên nôn khan ói ra, trên mặt đất một vũng cháo nhớp nháp trộn lẫn thịt cá xuất hiện ở ngay bên chân cô nàng. Đang ăn uống bình thường tại sao lại ói? Lão Ngô để muỗng xuống, nhìn chằm chằm đứa nhỏ lớn hơn con gái mình không mấy tuổi. Muốn ói thì đi ra ngoài ói, ói ngay trong phòng sẽ ảnh hưởng đến những người khác. Cô Kiều, chúng ta, chấm chấm, lão Ngô đang muốn nói nếu không chúng ta bưng chén đi bên ngoài ăn, lại thấy cô Kiều ăn cháo như không có gì xảy ra, vẻ mặt rất thoải mái, không bị ảnh hưởng gì. Lão Ngô nuốt câu nói tiếp theo vào bụng, cô Kiều thịt cá ăn rất ngon, vừa mềm vừa tươi. Cô Kiều múc một muỗng thịt cá bỏ vào trong chén ông ta, nói. Vậy thì anh ăn thêm đi. Lão Ngô thụ sủng nhược kinh, ông ta dưới cái nhìn chăm chú tràn đầy mị hoặc của cô Kiều, một muỗng ăn hết thịt cá trong chén, rồi húp sạch cháo luôn, vô tình còn lộ ra vẻ chưa đã thèm. Cô Kiều cười nói, múc thêm một chén nữa đi, đàn ông nên ăn nhiều chút nếu không sẽ không có sức làm việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này không có gì sai, nhưng người nghe thấy có tâm tư không thuần, hiểu sai, lúc rời khỏi bàn, da mặt nóng lên, đi đường đều không được tự nhiên. Lão Teyota Itauig, thầy Tạ thấp giọng phán một câu, đôi mắt liếc nhìn người phụ nữ phong tình vạn trùng đang ngồi, cau mày. Cô Kiều không để ý đến ánh mắt đứng trên đỉnh đạo đức của anh ta, cô ném cái muỗng vào trong chén, đỡ đầu, đầu ngón trỏ quấn lên một lọn tóc. Em gái nhỏ, bị sao thế? Tôi, nôn, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Em gái mắt to thút thít xin lỗi, cô nàng chỉ vào bãi nôn trên mặt đất. Đôi mắt tôi ăn trúng đôi mắt, tay cầm chén của Châu Châu nhoáng lên. Là mắt cá, hay là mắt người? Khẳng định là mắt cá, nếu là mắt người thì tôi chết chắc. Em gái mắt to sợ hãi nói. Châu Châu đưa khăn giấy cho cô nàng. Lau chút đi, trên khuôn mặt bị chuột cào tràn ra nước, em gái mắt to vừa lau mặt vừa phun tào. Than thở, sao trong cháo lại có mắt cá chứ, đầu bếp bỏ vào nấu chi vậy không biết. Cô gái nhỏ ngươi thật là, mắt cá không phải là thứ tốt sao? Lão Ngô bước qua ngưỡng cửa tiến vào, hồi nãy ta còn đang tìm ở trong nồi để ăn đó. Mắt to muội, chấm chấm, nhìn xem, lão Ngô dùng cái muỗng múc lớp cháo trên cùng, tất cả đều là nhãn cầu nhỏ màu trắng. Lúc ông ta ăn, tựa hồ còn nghe thấy tiếng vang. Trần Ngưỡng hết muốn ăn, anh đẩy chén ra, nhỏ giọng hỏi Triều Giản. Cậu còn muốn ăn nữa không? Triều Giản lắc đầu, Trần Ngưỡng nói với những người khác. Tôi và đệ đệ tính toán đến nhà Dương Nhị Trụ nhìn xem. Châu Châu muốn đi cùng, em gái mắt to cũng đi theo. Thầy Tạ do dự một lúc cũng nói rằng muốn đi theo nhóm người Trần Ngưỡng đến nhà Dương Nhị Trụ điều tra manh mối. Có ba người trên bàn không tỏ thái độ, là cô Kiều, lão Ngô cùng với Hương Tử Mộ. Trần Ngưỡng để ý thấy Hương Tử Mộ đang khuấy cháo, cô khuấy một lúc lâu nhưng lại không đưa vào miệng. Mái tóc đen tuyền xõa hai bên, che khuất đi khuôn mặt. Đi thôi, Triều Giản dùng nạng chống chọc vào bắp chân của Trần Ngưỡng. Trần Ngưỡng không nhìn nữa. Khi cả nhóm đến nhà Dương Nhị Trụ cũng mới hơn 6 giờ, sớm như vậy đến thăm hỏi cũng không phải quá thích hợp. Trần Ngưỡng vốn định đề nghị đợi ở bên ngoài thêm lát nữa, nhưng khi tới gần, phát hiện cửa không đóng chặt có một kẽ hở. Có vẻ là vội vàng rời đi, cửa cũng chưa đóng kín. Thầy Tạ phân tích nói, Trần Ngưỡng gõ cửa, nhưng bên trong không có động tĩnh gì. Châu Châu nói, người ta không có ở nhà chúng ta vẫn vào sao? Em gái mắt to mở to hai mắt, bà ngốc à, đương nhiên phải vào rồi, chúng ta tới là để xem cá, người không ở nhà càng tốt chúng ta đỡ phải tìm cách dụ người rời đi. Châu Châu kéo áo chống nắng màu trắng đang mặc trên người. Nhưng nếu người đã rời đi, còn sẽ để lại cá ở nhà ư, em gái mắt to không chắc nói. Lỡ như họ quên đem theo thì sao? Trần tiên sinh, chúng ta vào đi thôi. Cô nàng nói xong đẩy cửa ra. Chợt Trần Ngưỡng nhìn thấy gì đó, biểu cảm của anh trong nháy mắt liền thay đổi. Nhà Dương Nhị Trụ có một cái sân nhỏ, cửa sân đối diện với cửa phòng chính, bây giờ cách cửa phòng chính có nửa thước có một chiếc giày rớt ở đó. Đó là số chân của đàn ông. Thầy Tạ đã quen với việc phân tích, có hai loại khả năng, một là chính Dương Nhị Trụ, hai là vợ chồng bọn họ sát hại người nào đó, rồi bỏ trốn chưa kịp tiêu hủy thi thể. Anh ta còn chưa phân tích xong, cổng sân chỉ còn thừa một mình anh ta. Chờ với, thầy Tạ bước nhanh đuổi theo bốn người Trần Ngưỡng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, là Dương Nhị Trụ, Châu Châu đứng ngoài ngưỡng cửa phòng, nhìn người trên mặt đất nói. Đúng đúng đúng, chính là ông ta. Chấm chấm, em gái mắt to tránh sau lưng Châu Châu nói. Ông còn sống không vậy? Có còn thở không? Trần Ngưỡng muốn ghé sát vào kiểm tra, nhưng một chiếc nạng đã giơ ra ngăn trở không cho anh ngồi xổm xuống. Triều Giản dùng nạng chỉ vào một chỗ. Trần Ngưỡng nhìn sang, nơi Triều Giản chỉ là phần dưới thắt lưng của Dương Nhị Trụ, mặt đất nơi đó ẩm ướt toát ra một mùi hăng. Sau khi anh kiểm tra toàn bộ cơ thể của Dương Nhị Trụ, trừ chiếc giày từ trên chân đối phương rơi ra trên người không có vết thương nào khác. Sống sờ sờ bị hù chết, Trần Ngưỡng nói, Triều Giản đột nhiên dùng nạng gõ vào một nơi, Trần Ngưỡng lập tức chú ý tới nơi đó là một cái thùng rác và một đống rác rưởi bị đổ ra. Trần Ngưỡng liếc nhìn đống rác trong đó bắt mắt nhất chính là đống xương cá. Anh quan sát tất cả các vật thể trước mặt, đầu óc hoạt động một cách nhanh chóng. Rác được chất thành đống cùng một chỗ, phần ngoài là hình tròn, cho thấy rằng nó được đổ từ trên xuống dưới. Trong thùng rác vẫn còn có một ít rác, Trần Ngưỡng suy đoán, đương sự đã tìm thấy thứ mình muốn trong thùng rác nên đã không tiếp tục đổ ra ngoài nữa. Thứ muốn tìm cơ bản có thể xác định chính là xương cá. Trần Ngưỡng suy đoán người một người gạt người còn lại một mình ăn cá, người bị gạt phát hiện kiểm tra thùng rác tìm xương cá. Trong lúc có thể đã xảy ra chuyện gì đó, còn có ai là kẻ ăn cá, cá lại là của ai? Trần Ngưỡng phát hiện một cái chối cách thi thể không xa, trong lúc hai vợ chồng khắc khẩu một người muốn đi dọn sạch rác nhưng một sự cố ngoài ý muốn đã phát sinh, làm gián đoạn vụ việc. Vợ của Dương Nhị Trụ đâu? Trần Ngưỡng nhìn quanh các phòng xung quanh phòng chính, anh nhấc chân đi về phía căn phòng hướng 3 giờ chiều Giản chống nạng đi ở phía sau tựa như cái bóng của anh. Thầy Tạ chạm vào vết phồng rộp ở khóe miệng, khi Triều Giản nhắc nhở Trần Ngưỡng, hắn ta cũng chú ý tới, giờ cũng đã vẽ ra một bối cảnh chung chung. Hai anh em rất có ăn ý, thầy Tạ nhận xét một cách khách quan. Châu Châu nói, không hề có không gian cho người thứ ba nói xen vào. Em gái mắt to tựa đầu vào vai cô, gật gù tỏ vẻ đồng ý, ba người thầy Tạ cũng đi đến căn phòng đó, bọn họ nhìn thấy Trần Ngưỡng đang đứng trước một cái xô, Triều Giản thì rũ mắt đứng ở bên cạnh anh, như là món trang sức tùy thân, sẽ chỉ ở mở miệng nói chuyện khi cần thiết. Trần tiên sinh, cái xô là Dương Nhị Trụ dành để. Em gái mắt to nắm lấy vai Châu Châu cùng nhau đi tới, lời nói của cô nàng đột nhiên im bặt. Trong thùng chỉ có nước, thầy Tạ cúi người trước xô nước dướn mũi người. Có mùi tanh, hắn ta chợt thấy thứ gì đó, dùng tay cào một thứ trên thành xô, sáng lấp lánh, là vẩy cá. Cái xô này là để nuôi cá, thầy Tạ nói, cá thông thường sẽ không nuôi ở trong phòng, khi ngủ đều phải canh giữ, chỉ có thể là loài cá có tên kia. Bây giờ con cá trong xô không còn nữa, người mất tích cùng con cá là vợ của Dương Nhị Trụ. Mà Dương Nhị Trụ thì đã chết, ngay sau khi ba phần thông tin được kết hợp lại tiền căn hậu quả cũng đã trồi lên mặt nước. Vợ của Dương Nhị Trụ đã trộm ăn cá cướp đi tuổi thọ của chồng mình. Thầy Tạ nói, Châu Châu nói, thế vợ của ổng đâu? Chạy rồi chứ đâu, em gái mắt to giúp Châu Châu sửa lại chiếc mũ trắng sau áo chống nắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chồng mình đã chết còn là bị chính mình hại chết nữa chứ, chắc bà hoảng sợ lắm, không dám một mình ở nhà đâu. Thầy Tạ nhìn về phía người thanh niên đang im lặng, cậu Trần đang thấy có chỗ nghi hoặc sao? Quả thật có, Trần ngưỡng nhìn vết nước chung quanh cái xô, mơ hồ có chút vết máu, có vẻ cá là bị ăn sống ngay ở chỗ này, anh mím môi. Nếu theo như lời anh nói, thì toàn bộ sự kiện là người vợ cướp lấy tuổi thọ của người chồng, vậy người đổ thùng rác ra là ai, xương cá lại là của ai? Thầy Tạ nhất thời trả lời không được, Châu Châu vén tóc mái ra sau tai, cũng có thể là trong lúc hoảng loạn chạy trốn, người vợ không cẩn thận đá ngã thùng rác cho nên xương cá rớt ra ngoài. Xương cá trong đống rác đã nấu qua, Trần ngưỡng chỉ vào giọt máu nói, không phải cùng một con, sau đó anh nói ra phán đoán rác được đổ từ trên xuống dưới. Châu Châu thở dài, đầu óc có hạn, tôi càng có hạn hơn nè, em gái mắt to ghé vào trên lưng cô nàng, hai tay buông lỏng trước người. Chưa bao giờ cảm thấy đầu óc mình hữu hạn như giờ luôn. Vậy thì sự việc chính là như vậy, thầy Tạ trinh thám nói. Xương cá trong thùng rác là cá của người khác, Dương Nhị Trụ trộm ăn mất trong khi vợ hắn không hề hay biết, nhưng đột nhiên người vợ phát hiện có điều đó không đúng nên đã lục thùng rác, kết quả đúng thật là thấy được mớ xương cá bên trong. Người vợ trách ông chồng ăn một mình không biết chia sẻ cho vợ, cho rằng ông ta không còn coi trọng tình cảm vợ chồng nữa, trong cơn tức giận đã nhân lúc chồng mình không chú ý, vớt con cá trong xô ở trong phòng ra ăn. Ông bất nhân, đừng trách tôi bất nghĩa. Châu Châu lẩm bẩm, cũng có lý, em gái mắt to liên tục gật đầu. Ừm, thầy Tạ tương đối để ý đến phản ứng của hai vị đồng đội còn lại hơn, nhưng cả hai người người này còn trầm mặc hơn cả người kia nữa. Anh ta không kiềm lòng được gọi một người trong số họ. Cậu Trần, Trần ngưỡng mở miệng tựa như đang tự nói với chính mình. Dương Nhị Trụ là bị hù chết, trước khi chết ông ta đã nhìn thấy gì? Thầy Tạ nói, thấy người vợ bên gối nhai sống cá của mình. Trần ngưỡng, Dương Nhị Trụ sợ đến mức mất kiểm soát, có thể tưởng tượng những gì ông ta nhìn thấy đáng sợ nhường nào. Em gái mắt to nói ra những gì Trần ngưỡng muốn nói. Tôi cảm thấy khi tận mắt nhìn thấy vợ mình ăn cá của mình cũng sẽ không sống sờ sờ bị hù chết, chỉ biết phẫn nộ mất đi lý trí, rồi gờ yêu tà ết chết người vợ trước khi đối phương ăn xong cá, muốn chết cùng chết, ai đều đừng nghĩ sống. Lý luận của thầy Tạ lại một lần nữa bị chặn lại. Trong phòng im ắng, Trần ngưỡng tính kéo chiêu giản rời đi, nhưng trong lúc vô tình anh liếc nhìn chiếc giường dựa vào tường, dừng một chút bỗng nhiên nói. Trong chăn hình như có người. Câu nói này khiến nhiệt độ xung quanh giảm xuống chỉ còn âm độ. Á, em gái mắt to nhỏ giọng hét lên một tiếng, dùng hai tay siết chặt bả vai Châu Châu. Châu Châu bị đối phương siết đau, phải hít sâu mấy hơi để hòa hoãn không kêu ra tiếng. Là vợ của Dương Nhị Trụ hở? Em gái mắt to khẩn trương hỏi. Chúng ta đã ở đây được một thời gian, tại sao bà không phát ra tiếng động? Chẳng lẽ bà cũng đã? Thầy Tạ là người thích phân tích còn thuộc phái hành động, anh ta không chờ Trần ngưỡng trả lời đã đi thẳng đến trước giường, nín thở xốc chăn bông lên. Trên giường nằm một cụ già. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn cử động của cơ thể, bà cụ dường như muốn bò dậy làm gì đó, nhưng đã quá già nên không thể động đậy được, hoặc là đột nhiên phát bệnh, sinh mệnh đã dừng lại ngay lúc đó. Chăn bông chất đống lộn xộn, trên người còn có mấy bộ quần áo, hơn nữa thân thể bà cụ khô gầy, không quá dễ dàng phát hiện. Em gái mắt to cảm giác tim còn đập nhanh, nói. Không phải vợ của Dương Nhị Trụ à, làm tôi sợ muốn chết. Cô nàng lẩm bẩm, hình như nhà bọn họ đâu có người già, bà cụ trên giường này là ai? Khuôn mặt Châu Châu tái nhợt, bà cụ này là, em gái mắt to muội vẫn không hiểu, là ai hả, là vợ của Dương Nhị Trụ. Châu Châu mấp máy môi, nói lại lần nữa, bà cụ chính là vợ của Dương Nhị Trụ. Trần ngưỡng chưa thấy qua vợ của Dương Nhị Trụ, nên cũng không biết mặt mũi trông như thế nào, anh thông qua sự thay đổi trong biểu cảm của Châu Châu xác định là thật sự. Tối hôm qua lúc xem, bà vợ của hắn chỉ mới ngoài 30 tuổi. Em gái mắt to chỉ vào bà cụ trên giường, hai tay run run. Chuyện này sao có thể? Châu Châu ném một đống chứng cứ ra. Hãy nhìn đôi bông tai mạ vàng trên tay bà ấy, chiếc vòng ngọc giả trên tay, và cả móng tay màu xám của ngón giữa ở tay trái. Đôi mắt của em gái mắt to chuyển động theo lời nói của Châu Châu, huyết sắc trên mặt càng ngày càng ít, cả người đều choáng váng. Còn chiều cao của bà thì sao? Nước mắt bối rối trào ra từ đôi mắt của em gái mắt to. Bà ấy rõ ràng cao tương đương với tôi, nhưng người trên giường thì thấp hơn rất nhiều. Người già rồi thì sẽ co lại, nguyên nhân gây ra có thể là bệnh loãng xương. Tạ lão sư kịp thời truyền thụ thường thức, Em gái mắt to không nói nên lời. Chỉ mới ngoài 30 tuổi, nhưng lại chết già. Trần Ngưỡng nói, trong phòng lại trở nên tĩnh mịch chết chóc. Trần Ngưỡng nhìn thi thể trên giường, thân thể khô gầy, tóc bạc lưa thưa, làn da lộ ra ngoài nhăn nheo, xỉn màu. Kiểm tra miệng của bà ấy xem. Triều Giản nói nhỏ bên tai Trần Ngưỡng. Trần Ngưỡng lấy đại một kiện quần áo từ trên đường, cách một lớp vải mở miệng thi thể ra. Cách chương.